Vạn đạo long hoàng, chương 236, không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vừa rồi, người đệ tử này xác thực muốn nói lời nói. Bị hắn ngăn cản, làm cho đệ tử khác cũng không có nhân mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng, vừa rồi hắn hăng hái. Dương Dương đắc ý, đang nghĩ ngợi hung hăng đả kích Hồng Phát lão giả. Nằm mơ cũng không nghĩ tới. Dương Tái Thiên sẽ chết tại huyết nghĩ bí cảnh bên trong. Vừa rồi bộ kia bộ dáng. Lúc này nhớ tới, đều mất mặt mất hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nói, Dương Tái Thiên là chết như thế nào? Thu Vô chỉ cắn răng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Là hắn, Thiên Vân, Dương Tái Thiên sư huynh đúng là bị Thiên Vân giết chết đấy. Người đệ tử kia một ngón tay Lục Minh, lớn tiếng kêu lên, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Toàn trường phải sợ hãi, ngoại trừ những cái kia tiến vào qua huyết nghĩ bí cảnh thanh niên, tất cả mọi người đưa ánh mắt quang hướng về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, Dương Tái Thiên lại là bị Thiên Vân giết chết được sao? Điều này sao có thể? Thiên Vân có cường đại như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương, coi như là Hồng Phát lão giả, Hoa Trì đẳng nhân. Trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đáng chết, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Vô Trì trên người bắn ra ra sát khí lạnh như băng. Bỗng nhiên quay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lục Minh. Quát, Thiên Vân, nói, người đến cùng dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ? Ám hại Dương Tái Thiên. Ám hại, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khóe miệng nổi lên. Nói, giết nhất cái Dương Tái Thiên, cần muốn ám hại sao? Chuyện phiếm, không phải ám hại, người có thể giết Dương Tái Thiên, 10 cái người cũng không đủ xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Vô Chỉ gầm lên, hoàn toàn không tin Lục Minh mà nói. Lục Minh cười lạnh, cũng không giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Thu trưởng lão, ta có lời. Lúc trước cái kia thập phương kiếm phái thanh niên lại lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Câm miệng, Thu Vô Chỉ gầm lên. Người đệ tử kia lập tức câm miệng. Chỉ là khuôn mặt đỏ lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lời gì? Nói mau. Thu Vô Chỉ nghĩ đến trước khi sự tình. Khí hung hăng rút khẩu khí. Quát, anh nợ em một câu yêu thương. Thu trưởng lão. Dương Tái Thiên sư huynh, thật là bị Thiên Vân đánh chết đấy. Hai người quyết đấu, Dương Tái Thiên sư huynh không địch lại. Bị Thiên Vân đánh chết, người thanh niên kia nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể, người xem cẩn thận, Thu Vô Chỉ lớn tiếng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có là ta, tại đây đại đa số sư huynh đệ đều ở đây. Người thanh niên kia nói, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác thập phương kiếm phái đệ tử cho dù sắc mặt khó coi, nhưng đều gật đầu thừa nhận. Làm sao lại như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Vô Chỉ đẳng nhân y nguyên khó có thể tin. Nhất cái tướng tinh điện đám ô hợp, rõ ràng có thể giết hắn thập phương kiếm phái tuyệt thế thiên tài. Này tại trước kia chưa bao giờ phát sinh qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu trưởng lão, người muốn làm chủ cho chúng ta a hát. Cái này Thiên Vân, quả thực đúng là tên điên. Cầm thú, hắn không chỉ đánh chết Dương Tái Thiên sư huynh, cũng cướp đoạt chúng ta chữ vật giới chỉ. Chúng ta sở hữu tất cả sư huynh đệ chữ vật giới chỉ, đều bị hắn cướp đi. Bên trong có chúng ta toàn bộ tài phú. Còn có chúng ta trong khoảng thời gian này săn giết huyết nghĩ lấy được huyết nghĩ chi noãn. Đều bị hắn cướp đi a hát. Nhất cái thập phương kiếm phái đệ tử hét thảm lên. Anh nợ em một câu yêu thương. À, cái gì? Cái gì? Thu Vô Trì cùng sở hữu tất cả thập phương kiếm phái trưởng lão. Trực tiếp tựu ngây ngẩn cả người. Há to miệng, trong lúc nhất thời tựu như vậy ngẩn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Phát lão giả, Hoa Trì đợi hoàng thất bên này nhân. Cũng không kém là bao nhiêu. Trừng lớn con mắt, sững sờ nhìn xem Lục Minh. Đáng chết, thằng chó con, ta đập chết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt nửa ngày, Thu Vô Trì tài kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn tóc chuẩn bị trồng cây chuối. Trong mắt thiếu chút nữa trừng tuôn ra ra. Hét giận dữ một tiếng. Cuồng bạo chân khí hướng về Lục Minh oanh khứ. Không tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sớm có chuẩn bị. Kéo một cái Minh Thành. Ngay lập tức lướt ngang mấy chục mét. Phóng tới Hồng Phát lão giả đẳng nhân. Thu Vô Trì, ngươi làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Phát lão giả gầm lên. Liền xông ra ngoài. Một quyền oanh ra. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên địa chấn động. Hồng Phát lão giả cùng Thu Vô Trì đối một chiêu. Thiếu chút nữa đem đại địa đánh vỡ ra. Cút ngay. Hôm nay, ta phải giết Thiên Vân cái này tiểu tạp chủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Vô Trì hung dữ chằm chằm vào Lục Minh. Giận dữ hét. Ha ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh đột nhiên cười ha hả. Tiểu tạp chủng, ngươi cười cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Vô Trì quát lớn. Lão gia hỏa, ngươi có phải là thật hay không đem làm thập phương kiếm phái là liệt nhật đế quốc chúa tể rồi? Ta chính là hoàng thất chi nhân. Ngươi vô duyên vô cớ. Muốn giết ta, có phải là không có đem bốn đại tông môn để vào mắt? Không có đem hoàng thất để vào mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lớn tiếng nói. Lấy bốn đại tông môn cùng hoàng thất cùng một chỗ đẻ hắn. Vô duyên vô cớ. Ngươi giết ta thập phương kiếm phái đệ tử. Cũng cướp đoạt ta thập phương kiếm phái các đệ tử chữ vật giới chỉ. Này cũng không nên giết sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Vô Trì giống to. Ha ha, buồn cười. Ta hỏi ngươi, huyết nghĩ bí cảnh, phải hay là không không khỏi dừng lại sát lục, không khỏi dừng lại cướp đoạt được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lớn tiếng chất vấn. Thu Vô Trì trì trệ. Sắc mặt âm trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Vấn đề này, hắn không cách nào trả lời. Đã không khỏi dừng lại sát lục. Không khỏi dừng lại cướp đoạt. Ta đây giết các ngươi thập phương kiếm phái đệ tử. Cướp đoạt bọn hắn chữ vật giới chỉ. Chính là bình thường đấy. Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, tại tiến vào huyết nghĩ bí cảnh trước khi, các ngươi thập phương kiếm phái toàn bộ đệ tử tuyên bố muốn giết ta. Ta phản kháng, kích giết bằng được, chẳng lẽ không có lẽ? Lục Minh ánh mắt sáng ngời, trực diện Thu Vô Trì, không hề ý sợ hãi. Lớn tiếng chất vấn, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Vô Trì sắc mặt khó coi, mà thập phương kiếm phái những người khác cũng không nói gì. Lục Minh nói không sai, huyết nghĩ bí cảnh ở bên trong. Cái gì cũng không khỏi dừng lại. Sát lục cùng cướp đoạt. Vốn là huyết nghĩ bí cảnh chủ đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt ngươi cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu chút chít. Vậy thì sao? Ta cho ngươi biết. Cho dù ta thập phương kiếm phái đệ tử muốn giết ngươi. Ngươi cũng muốn lại để cho bọn hắn giết. Không thể phản kháng. Phản kháng. Muốn tử. Thu Vô Trì âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá đạo trực tiếp, không thèm nói đạo lý. Lục Minh cười lạnh, lười nói chuyện rồi. Lão gia hỏa này, quả thực đúng là vô sỉ. Không biết xấu hổ tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Vô Trì, người hắn này thật không biết xấu hổ. Ta tướng tinh điện, cũng chỉ có hơn 20 người đi ra. Những người khác bị các ngươi thập phương kiếm phái đánh chết. Còn có trước kia đấy. Dựa theo ngươi nói như vậy, tựu cho phép các ngươi thập phương giết ta tướng tinh điện nhân. Ta tướng tinh điện phản giết, tựu là không được, muốn tử, đây là cái gì chó má đạo lý. Vậy thì tốt, vậy sau này, các ngươi thập phương kiếm phái chạy trở về đi mười phương sơn đi. Huyết nghĩ bí cảnh, do ta tướng tinh điện một mình khai thác, hồng phát lão giả giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi một mình khai thác, muốn ngược lại đẹp, việc này trái lại cũng không sai biệt lắm. Thập phương kiếm phái nhất cái lão giả cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng lão quái, ngươi cút ngay cho ta. Hôm nay ta phải giết Thiên Vân. Nói cách khác, liền các ngươi cùng một chỗ giết. Đến lúc đó ta thập phương kiếm phái đại quân bố trí. Hoàng thất cũng đem bị diệt. Thu Vô Chỉ Sâm lãnh nói. Bá đạo vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Lớn mật. Hoa Chỉ hét lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Vô Chỉ rõ ràng nói thẳng muốn bị diệt hoàng thất. Tâm hắn đáng chết. Thu Vô Chỉ. Các ngươi thập phương kiếm phái. Lòng muông dạ thú. Thiên hạ trung chu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng phát lão giả gào thét. Thu Vô Chỉ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Vừa rồi nhất thời nóng vội. Nói ra nói như vậy. Lúc này không khỏi có chút hối hận. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập phương kiếm phái cho dù có như vậy dã tâm. Cũng không thể minh bạch nói ra. Hoặc là nói. Hiện tại còn không phải nói như vậy lời nói thời điểm. Thu Vô Chỉ. Ra. Một trận chiến. Hôm nay, không chết không ngớt, anh nợ em một câu yêu thương. Hồng phát lão giả bước nhanh đến phía trước, giống như sư tử mạnh mẽ, râu tóc đều dựng, hiển nhiên là cả giận nói cực điểm. Hôm nay, Thiên Vân bổn hoàng tử bảo vệ định rồi. Ai muốn giết hắn, trước hết giết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Chỉ một bước về phía trước, ngữ khí lạnh như băng kiên định. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.